Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, ra tay. Chu Hoa nhìn chằm chằm Lý Mục chớp con mắt, có chút không tin. Lẽ nào mỹ nhân của ta kế đối với tiên sinh có hiệu quả rồi hả? Tiên sinh cứ như vậy bị thuyết phục. Sớm biết mỹ nhân kế thêm làm nũng là có thể thuyết phục tiên sinh. Ta xong rồi mà còn muốn chờ đến bây giờ. Tiên sinh nói rất đúng. Chỉ là như vậy, chúng ta cùng Càn Nguyên Thánh Địa tuyệt đối không thể hòa hoãn. Sở Thanh nói, cứ vậy rời đi. Đám người kia muốn tìm bọn họ cần tiêu hết rất nhiều thời gian tinh lực. Thời gian dài, những người này không tìm được bọn họ, tự nhiên sẽ chậm rãi quên mất. Nếu như giết người của bọn họ, vậy thì thật sự kết thù. Ôi này thánh địa nghĩ thống nhất Trung Châu. Mục tiêu lớn lao, sẽ không vì là như vậy việc nhỏ đắc tội chúng ta. Mà hỏng rồi bọn họ vốn là kế hoạch. Tiên sinh, Thái Nhạc thánh địa con mồ côi không phải là việc nhỏ. Đối với Thái Nhạc thánh địa tới nói là đại sự. Đối với Càn Nguyên thánh địa tới nói là chuyện nhỏ. Bọn hắn bây giờ cũng không có thời gian quản nhiều lắm những chuyện khác. Lý Mục nói xong, bóng người lóe lên rời đi. Đang động một sát na, Lý Mục vẫn còn có chút hối hận. Ta làm sao một mực liền yêu lo chuyện bao đồng đây? Càn Nguyên thánh địa chuyện tình, có thể khiến cho ta có thể quản được rồi hả? Chết tiệt 9 năm tư tưởng phẩm đức giáo dục. Chết tiệt mấy chục năm người tốt giáo dục. Chết tiệt bản năng ý nghĩ. Loại ý nghĩ này, thật sự không thích hợp tại đây mới thế giới sinh tồn. Sau khi trở về, nhất định bế quan, nhắm mắt làm ngơ, khỏe mạnh đánh dấu tăng cao tu vi. Thấy Lý Mục đi cứu người, Đình Đình cũng theo bay qua, đối diện bên cạnh đống lửa. Hơn 30 người đem 3 người vây ở trung tâm. Các ngươi này quần tông môn kẻ phản bội. Lão nhân tay phải cầm đao, tay trái che ngực. Nhìn quét một chút chu vi tất cả mọi người. Hận nuôi một đám bạch nhãn lang. Giết ngươi. Bắt được tiểu thư cùng công tử. Chúng ta được Càn Nguyên thánh địa đệ tử thân truyền tiêu chuẩn. Đến thời điểm, tài nguyên còn có tu luyện công pháp đều so với ở Thái Nhạc thánh địa tốt. Nếu như không làm, người cũng biết chúng ta kết quả. Vì lẽ đó, chúng ta không có lựa chọn khác. Phía tây một người khác nói. Vô liêm sỉ. Càn Nguyên thánh địa là vật gì? Lão nhân quát lên, trong miệng văng một ngụm máu. Người nói Càn Nguyên thánh địa là vật gì? Hắn dám thống nhất Trung Châu. Cảm tưởng dám làm, có thực lực có năng lực. Chúng ta Thái Nhạc có thể làm cái gì? Trên cây đứng người mở miệng nói. Đối với lời của lão nhân, vô cùng xem thường. Chúng ta không phải chuẩn bị tiêu trừ thế gia. Làm ra một lãng lãng thanh minh Thái Nhạc. Lão nhân kêu rên, chim khôn chọn cây mà đậu. Trưởng lão, người nói cái gì đều vô dụng rồi. Thái Nhạc chỉ có thể nội đấu. Mặc kệ ai sinh ai thua ngàn năm sau đó, mới thế ra trưởng thành. Tiếp tục nội đấu, đừng nói những này. Giết ta có thể, tiểu thư cùng công tử vô tội. Xin mời thả bọn họ một con đường sống. Không thể, ha ha được, rất tốt. Môn chủ đệ tử tới giết môn chủ thân tộc. Thực sự là rất tốt. Đến đây đi, lão nhân đột nhiên vươn tay trái ra nắm lên tỷ đệ ném ra ngoài. Sau đó nhằm phía đoàn người. Giết đao kiếm giao kích thanh ở trong rừng rậm vang lên. Phốc ngay sau đó đao kiếm vào thịt thanh âm của truyền đến. Nguyên bản an tĩnh cánh rừng. Chỉ một thoáng náo nhiệt lên. Này hai cái nhãi con không thể quên. Trên cây người nhắc nhở. Sau đó hướng tỷ đệ bay ra phương hướng chạy đi. Bá bỗng, một đạo kiếm khí xuất hiện tại trên ngọn cây. Bay ra người kia sững người lại. Hóa thành vô số mảnh vỡ từ bầu trời hạ xuống. Cây, vẫn là viên này cây. Dường như chuyện gì không có phát sinh. Một chiếc lá chưa rơi. Một tia vết thương cũng không có. Mọi người còn chưa phản ứng lại. Kiếm khí từ các nơi xuất hiện. Trong rừng. Không ít người không hiểu ra sao tan vỡ mảnh vỡ. Biến mất ở trong đám người. Kiếm khí vô hình. Không được. Trong rừng có kiếm đạo cao thủ. Rất nhanh có người phát hiện không đúng. Chạm đích bỏ chạy. nhưng một giây sau đã bị không biết ở đâu ra kiếm khí chặt thành mảnh vỡ. Nhìn thấy trong rừng, người của mình nhanh chóng giảm thiểu. Xe ngựa bên kia tới được Thanh Mộc Thánh Địa cao thủ. Sắc mặt biến đổi đột ngột. Sợ là chúng ta đoán không sai. Chính là Phong Tuyết Thành vị kia đến rồi. Không thể nào là có người mô phỏng theo bọn họ sao? Ngươi xem hiện tại loại khả năng này. Ngươi cảm thấy còn có người có thực lực như vậy. Thanh Mộc Thánh Địa người lẫn nhau nhìn. Trầm mặc, Phong Tuyết Thành vị kia. Ngay cả mặt mũi cũng không đi ra. Vẻn vẹn một quyền thì làm đi Phong ra nhiều cao thủ như vậy. Chết tiệt, làm sao liền gặp gỡ bọn họ. Cuối cùng một tia may mắn đều không có. Nguyên lai còn muốn. Xe ngựa này như thế chiêu dao đẹp đẽ. Gần nhất mô phỏng theo người không ít. Lão đại, chúng ta khả năng chọc không nên dây vào người rồi. Làm sao vậy? Con ngựa kia xe chủ nhân chọc không được. Chúng ta, đêm nay sợ là chúng ta không chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Thanh Mộc Thánh Địa người dẫn đầu lớn tiếng nói. Toàn bộ trong rừng tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này, lớn tiếng nhỏ giọng cũng không cần thiết rồi. Vô luận là có hay không dao động quân tâm, khoảng chừng đều là một chết. Cái gì? Dẫn đầu trí nhân sửng sốt một chút, những người khác dừng một chút, thu đao lùi lại hai bước. Bọn họ chọc tới cao nhân. Làm sao có khả năng? Là Phong Tuyết Thành vị kia. Thanh Mộc Thánh Địa thủ lĩnh nói. Ha ha ha, các ngươi đều đáng chết. Đến đây đi, đêm nay đều phải chết rồi. Các ngươi mộng ban ngày. Ha ha, Càn Nguyên Thánh Địa tài nguyên. Ha ha, các ngươi chỉ có thể là Càn Nguyên Thánh Địa quân cờ. Miễn phí quân cờ, thay Càn Nguyên Thánh Địa thống nhất Trung Châu một con chó. Các ngươi cũng không thật tốt chết. Cái gì tài nguyên công pháp? Các ngươi cũng không cơ hội được. Một lần, hai lần nhiệm vụ các ngươi khả năng sống sót. Thống nhất Trung Châu, các ngươi đều là bia đỡ đạn. Chấm ngoặc kép, này trọng thương lão nhân lớn tiếng cười nói. Không nói một chữ, khóe miệng liên tục tràn ra máu tươi. Hiển nhiên thời gian không dài. Trước tiên, giết lão già này. Vị trí đầu não trí nhân nhằm phía lão nhân. Oanh lão nhân lĩnh vực triển khai. Đem người tới chắn bên ngoài. Chính là dựa vào cường đại lĩnh vực. Hắn mới từ quần ẩu bên trong. Lần lượt chiếm thượng phong. Oanh lúc này, đối phương lĩnh vực cũng triển khai. Cùng lão nhân lĩnh vực chạm vào nhau. Ca một lát sau. Một tiếng vỡ vụn ở trong rừng vang lên. Lão nhân ngã xuống. Trong rừng song phát cao thủ thánh địa. Trên mặt vẫn chưa lộ ra ung dung. Trái lại ngưng trọng không ít. Không ít đệ tử. Hiển nhiên đem lão nhân trước khi chết đặt ở trong lòng. Nhưng bây giờ hối hận hữu dụng sao? Bọn họ không ra được. Trước xe ngựa. Lý Mục từ trong xe lấy ra một ít còn có thể dùng là đồ vật thu hồi hệ thống không gian. Trong xe không ít đồ vật là đánh dấu có được. Còn có tụ linh trận. Đem những thứ đồ này thu tập. Lý Mục mới chậm rãi rời đi. Trợ giúp tỷ đệ hai cái chạy thoát là được. Trở lại đối diện. Chỉ thấy Chu Hoa cùng Sở Thanh hai người ở. Đình đình đây. Đi tìm ngươi. Nhà chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta hiện tại liền rời đi. Đêm nay cũng đừng nghĩ dừng chân. Đi ra này cánh rừng sau khi. Chúng ta. Hả? Lý Mục bỗng nhiên dừng lại lời nói. Quay đầu lại nhìn tới. Sở Thanh cùng Chu Hoa đang nghe được chăm chú. Thấy Lý Mục vẻ mặt kỳ quái. Cũng quay đầu hướng đối diện núi rừng nhìn. Rất nhanh. Ba bóng người xuất hiện tại mấy cái trong tầm nhìn. Đình đình. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chu Hoa che miệng. Vui vẻ nói. Tiểu nữ tử Công Tôn Thu Vân cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiểu tử Dương cảm ơn tiền bối. Tỷ đệ hai nhìn lướt qua mấy người. Thấy đình đình nhìn thấy Lý Mục co về sau một hồi cái cổ. Liếc mắt nhìn nhau, hướng Lý Mục lại bái. Rất rõ ràng, trước mắt này không thấy rõ dung mạo người. Mới phải trong vài người vũ lực cao nhất. Dám không đem Càn Nguyên Thánh Địa trả thù để ở trong mắt. Ôi quên đi, Lý Mục hư nhấc một hồi tay. Nguýt một cái đình đình. Tiền bối, các ngươi đi nhanh đi. Chúng ta tỉ đệ nghỉ ngơi một chút hướng phương hướng ngược đi. Hay là có thể cho các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Đừng nghĩ những thứ này. Đình Đình đều đem các ngươi mang ra đến, nào có trả về đạo lý. Lại nói, chúng ta đã dính phần này nhân quả, bây giờ là trốn không thoát. Lý Mục lắc đầu một cái, tay mình tiện, không nghĩ tới bồi dưỡng ra được Đình Đình tay cũng tiện. Thái Nhạc Thánh Địa, Thanh Mộc Thánh Địa, Hồn Đèn Điện, phốc phốc liên tiếp khói đen bốc lên. Xảy ra vấn đề rồi. Đến cùng đã xảy ra biến cố gì? Nhiều như vậy chí nhân đỉnh cao, còn giết không được tỷ đệ hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.